Chị Thủy. Ghi chú: chuyện này cũng như Hái Rau Vi, Phản Đối Chiến Tranh, Cải Tử Hoàn Sinh, trước khi đưa vào tập, chuyện cũ viết lại, chưa hề đăng báo. Hết ghi chú. Phần 1. Bây giờ là lúc Hồng Thủy cuồn cuộn dâng lên, gây ra tai nạn, tràn núi ngập cồn, mênh mang bầu trời. Ghi chú: sách Thượng Thư có chép câu trên, nguyên văn như sau: thang thang Hồng Thủy Phương Cát, đăng đăng Hoài Sơn Nhương Lăng, hạo hạo Thao Thiên. Tương truyền, đời vua Nghiêu, Hồng Thủy tràn dâng, vua Thuấn kế vị, sai ông Vũ Trị Thủy mới hết nạn lụt. Hết ghi chú. Trăm họ của cụ Thuấn không phải đều chen chúc nhau trên những đỉnh núi nhô khỏi mặt nước cả. Có kẻ trèo trên ngọn cây, có kẻ ngồi trên bè gỗ, một số bè gỗ lại có dựng thêm một túp lều ván bé tí tẹo, đứng trên bờ nhìn xuống, trông nên thơ lắm. Tin tức từ phương xa đến đều từ các bè gỗ này truyền ra. Cuối cùng ai cũng biết ông Cồn, chị Thủy 9 năm ròng, chẳng có hiệu quả gì cả, nên ở trên long tâm nổi giận đẩy ra Vũ Sơn. Ghi chú: về chuyện ông Cồn chị Thủy, sách Sử ký chép: thời vua Nghiêu, Hồng Thủy ngập trời, mênh mông tràn núi ngập cồn, nhân dân rất lo buồn. Vua Nghiêu tìm người tài trị thủy, bảy tôi đều nói ông Cồn làm được. Vua nghe, dùng cồn trị 9 năm liền không thành công. Hết ghi chú. Người thay thế ông ta hình như lại chính là con ông ta, công tử Văn Mệnh, hồi còn bé gọi là cậu Vũ. Ghi chú: Vũ, con Cồn, vua khai quốc triều nhà Hạ, sách Sử ký chép. Vũ tên là Văn Mệnh, sau khi cha bị đày, phụng mệnh đi trị thủy. Nghiêu chết, Thuấn hỏi Tứ Nhạc, ai có thể hoàn thành được sự nghiệp của vua Nghiêu, chỉ việc trị thủy để ta cho làm quan. Mọi người đều nói, có Bá Vũ hiện giữ chức tư không, có thể hoàn thành được sự nghiệp của vua Nghiêu. Thuấn nói, ừ được, rồi ra lệnh cho Vũ, nhà ngươi sẽ làm cho bằng những chỗ ngập nước, cố gắng lên. Vũ cúi đầu lại, nhưng có Khiết, Hậu Tắc, Cao Giao. Thuấn nói, nhà ngươi hãy lo việc của nhà ngươi đi. Những truyền thuyết có dính líu đến việc Vũ Trị Thủy, các sách Thượng Thư, Mạnh Tử và các sách cổ đời Tiền Tần nhiều chỗ có ghi chép. Hết ghi chú. Tai nạn kéo dài, trường đại học đã phải giải tán từ lâu. Đến Ấu Tri Viên cũng không có chỗ mà mở cửa, cho nên trăm họ đều hơi nhốn nháo. Chỉ trên Văn Hóa Sơn là còn có một số đông học giả tụ tập lại. Ghi chú: trong chuyện này, những điều tác giả thêm vào để mỉa mai bọn học giả trên núi Văn Hóa Sơn chính là nhằm một số phần tử trí thức và học giả phản động thời chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai. Cái tên Văn Hóa Sơn Lỗ Tấn đặt ra nhân việc bọn Giang Hàn, Lưu Phúc, Từ Bình Xưởng, Mã Hành, hơn 30 người trong giới giáo dục văn hóa Bắc Kinh khoảng tháng 10 năm 1932 đệ trình Chính phủ Quốc dân Đảng một lá đơn xin đặt Bắc Kinh làm văn hóa thành. Lúc ấy, đế quốc Nhật đang xâm chiếm Đông Bắc, Hoa Bắc. Chính phủ Quốc dân Đảng thi hành chính sách đầu hàng bán nước, bỏ Đông Bắc, chuẩn bị rút ra khỏi Hoa Bắc và bắt đầu chuẩn bị mang tất cả những đồ văn vật cổ quý giá từ Bắc Kinh xuống Nam Kinh. Bọn Giang Hàn muốn ngăn cản việc đó, nhưng lại vin vào lý do là Bắc Kinh về việc chính trị cũng như quân sự không phải là một nơi trọng yếu, đề nghị Chính phủ Quốc dân Đảng bỏ hết quân bị Bắc Kinh, cho đó là một khu văn hóa bỏ ngỏ. Đó là một chủ trương hết sức hoang đường. Từ trình đó, Bắc Bình có rất nhiều đồ vật quý giá, đó là mạch máu của quốc gia, tinh thần quốc gia đều ký thác vào đấy cả, vân vân, quyết không thể nào hy sinh được. Lại nói, nhân vì Bắc Bình có nhiều thiết bị văn hóa, cho nên các học giả các ngành đều tập trung ở Bắc Bình. Nhất Đán đem tất cả các thiết bị văn hóa ở Bắc Bình rời đi nơi khác để Bắc Bình được an toàn. Chủ trương của bọn Giang Hàn chẳng những hoang đường mà lại phản ánh đúng âm mưu của đế quốc Nhật. đồng thời giống hệt luận điệu của chính phủ Quốc dân đảng không định Bắc Kinh là thành văn hóa, nhưng rồi cũng hai tay dâng cho Nhật Bản. Vào đầu năm 1933, đại bộ phận các đồ văn vật cổ đều chuyển xuống Nam Kinh. Lỗ Tấn trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 9 cho đến khi ông tạ thế đã từng viết rất nhiều bài tạp văn vạch rõ chính sách đầu hàng bán nước của chính phủ Quốc dân đảng. Về cái chủ trương đặt thành văn hóa, ông cũng đã từng đả động tới, xem bài Sùng Thực ở tập Ngụy Tự Do Thư. Những cái Lỗ Tấn mỉa mai trong đoạn nói về núi Văn Hóa Sơn đều là ngôn luận sằng bậy của bọn Giang Hàn viết trong tờ trình kể trên. Có mấy nhà học giả rõ ràng là hình ảnh của nhân vật có tư tưởng phản động đương thời. Thí dụ, nhà học giả chống gậy tức là Phan Quang Đán, một học giả đương thời. Phan Quang Đán căn cứ vào gia phả của một số địa chủ quan liêu, Lưỡng Đại Gia Hưng, Đích Vọng Tộc. Học thuyết của y cùng một loại với học thuyết nhân chủng của bọn học giả phản động Âu Mỹ. Lại như Điểu Đầu Tiên Sinh là án chỉ Cố Hiệt Cương, một nhà khảo cử học. Phái Hồ Thích, Vũ là một con côn trùng, Côn là một con cá, là nghị luận Cố Hiệt Hương viết năm 1923. Chữ điểu đầu tức là đầu chim là do chữ cố mà ra. Theo sách thuyết văn, chữ cố gồm có chữ tức là cố và chữ hiệt. Cố là tên chim, hiệt là đầu. Nhà văn viết tiểu phẩm có tính chất phục cổ và chủ trương thuyết tinh linh là ám chỉ Lâm Ngữ Đường, lúc đó đã tỏ ra là kẻ phát ngôn cho bọn mại bản, mở miệng ra là chống cộng sản, phản đối Liên Xô. Những nhân vật khác cũng đều ám chỉ những văn nhân và học giả phản động đương thời. Hết ghi chú. Thức ăn của họ đều có xe bay chở từ nước Kỳ Quăng đến. Ghi chú. Về truyền thuyết nước Kỳ Quăng, sách Sơn Hải Kinh, Thiên Hải Ngoại Tây Kinh chép: nước Kỳ Quăng ở phương Bắc, người nước ấy một tay ba mắt, có đàn bà cưỡi ngựa vằn. Quách Phác chú: người nước ấy làm những đồ tiểu xảo rất khéo, để bắt chim, làm được xe bay theo gió đi rất xa. Hết ghi chú. Do đó không sợ thiếu, và cũng do đó họ có thể tiếp tục việc sưu tầm nghiên cứu được. Nhưng bọn họ phần lớn đều phản đối ông Vũ, hoặc giả dứt khoát không tin trên thế giới quả có một người tên là Vũ. Một tháng một lần, theo lệ thường, giữa không trung có tiếng rầm rầm nổi lên, càng lâu càng mạnh. Có thể trông thấy rõ chiếc xe bay, trên xe cắm một lá cờ, giữa vẽ một vòng tròn màu vàng có hào quang. Xe cách mặt đất chừng 5 thước thì mấy chiếc giỏ thòng xuống, người khác không thể biết đựng những thứ gì, chỉ nghe tiếng người trên xe và người dưới đất trao đổi với nhau mấy câu: good morning, how do you do, uli chili, ok. Ghi chú, tức là chào ngài, ngài mạnh khỏe. Uli chili, không chú thích nên chưa rõ dịch âm câu gì. Ok, tiếng của người Mỹ nghĩa là đúng lắm, tốt. Hết ghi chú. Xe lại bay nhanh về nước Kỳ Quăng. Giữa không trung không để lại một tiếng động nhỏ, các nhà học giả cũng đều lặng im, họ đang ăn cơm. Chỉ xung quanh núi, tiếng sóng vỗ vào đá không ngừng vang lên. Cho đến khi ngủ trưa dậy, tinh thần sảng khoái, họ tranh luận về các học thuyết, thì tiếng cãi nhau mới át được tiếng sóng. Một vị học giả chống gậy nói: nếu Vũ mà là Cồn thì nhất định việc trị thủy không thể thành công được. Tôi đã sưu tầm gia phả các vương công đại thần, các nhà hào phú và đã mất nhiều công nghiên cứu. Tôi rút được kết luận: con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Cái đó gọi là di truyền. Cho nên Cồn không thành công thì Vũ, con Cồn, quyết không thể thành công. Bởi vì người ngu làm sao đẻ con ra thông minh được. Một vị học giả không chống gậy nói: ok. Một vị học giả khác cũng không chống gậy nói: nhưng ngài nên nhớ là Thái Thượng Hoàng của chúng ta. Ghi chú. Thái Thượng Hoàng tức là Cổ Tẩu, cha ông Thuấn. Sách Sử ký chép: vua Ngu Thuấn tên là Trùng Hoa. Cha Trùng Hoa là Cổ Tẩu. Cổ Tẩu người gàn dở. Sách Mạnh Tử và sách Sử Ký có chép nhiều việc tỏ ra là Cổ Tẩu gàn dở. Sách Thượng Thư chép Thuấn có việc đến gặp Cổ Tẩu, kính cẩn, sợ hãi. Cổ Tẩu cũng vui vẻ. Theo chú thích của Khổng An Quốc thì ý tứ đoạn văn này như sau: Thuấn có việc đến gặp Cổ Tẩu, kính cẩn, sợ hãi. Cổ Tẩu chịu sự cảm hóa của con mà thuận theo con. Hết ghi chú. Ông ấy trước kia thì hơi dở người đấy, nhưng bây giờ đã khá rồi. Nếu là ngu thì quyết không đời nào khá được. Ok. Lại một vị học giả khác, mũi phồng đỏ ửng lên, nói lúng búng. Các ngài nói tầm bậy, các ngài nghe tin nhảm, bị lừa rồi. Kỳ thực làm gì có ông nào là Vũ. Vũ là một con côn trùng. Côn trùng thì chị Thủy thích quái nào được. Tôi cho rằng cũng chẳng có ai tên là Cồn cả. Cồn là một con cá. Cá chị Thủy được sao? Ông ta nói xong, chân dẫm xuống đất một cái thật mạnh. Nhưng ông Cồn thì nhất định có thật. 7 năm trước, chính mắt tôi thấy ông ta đến dưới chân núi Côn Lôn thưởng thức hoa mai. Thế thì nhầm tên rồi. Chắc không gọi là Cồn, mà phải gọi là Nhân kia. Còn Vũ thì nhất định là một con côn trùng rồi. Tôi có nhiều chứng cớ tỏ ra rằng không có ai là Vũ cả. Xin để các ngài xét. Thế rồi ông ta đứng phắt dậy, rút một con dao găm, tước vỏ 5 cây tùng lớn, lấy vỏ bánh mì ăn thừa nghiền nhỏ, hòa với nước, trộn với bột than, rồi viết lên thân cây những hàng chữ nhỏ li ti. Bác các khảo cứ về ông Vũ. Mất một thời gian đúng 39-27 ngày, nhưng ai muốn xem phải nộp cho ông ta 10 lá cây du non. Nếu là người ở trên bè gỗ thì nộp một vỏ ngao rong tươi. Nước tràn khắp nơi, săn bắn không được, cày cấy cũng không được. Những người còn sống sót đều nhàn rỗi, cho nên đến đêm cũng khá đông. Họ chen nhau dưới gốc cây tùng suốt 3 ngày. Khắp nơi đều nghe tiếng thở dài, hoặc là vì thán phục, hoặc là vì mệt mỏi. Nhưng đến giữa trưa ngày thứ tư, có một bác nhà quê bỗng lên tiếng. Lúc đó vị học giả họ đang ăn bánh mì nướng. Quả là có người tên Vũ. Huống nữa Vũ cũng không phải là một con côn trùng. Đó là lối viết tắt của người nhà quê chúng tôi. Có các cụ thì viết là Ngung cơ. Ngung là một con vượn lớn. Ghi chú. Sách Thuyết Văn chép Ngung thuộc loại vượn cái. Đoàn Ngọc Tài đời Thanh dẫn lời chú thích của Quách Phác ở Sơn Hải Kinh nói: con Ngung giống như con vượn, nhưng lớn hơn, mắt đỏ, đuôi dài. Theo thuyết văn, nét viết chữ Vũ đơn giản hơn chữ Ngung. Hết ghi chú. Vị học giả nhảy dựng lên, nuốt vội khẩu bánh mì nhai chưa kỹ, mũi tím ngắt quát: người mà cũng gọi là vượn à? Có chứ, có khi còn gọi là chó, là mèo nữa cơ. Vị học giả chống gậy, bỏ chiếc bánh mì xuống, đứng xen vào giữa hai người, nói: điểu đầu tiên sinh, ngài biện luận với hắn ta làm gì? Người nhà quê đều ngu cả. Rồi quay lại bảo bác nhà quê, nói to: về đem gia phả đến đây, ta sẽ chứng minh tổ tiên anh đều là người ngu cho mà xem. Xưa nay nhà tôi chưa hề có gia phả. Hừ, các anh thật đáng ghét. Các anh làm cho sự nghiên cứu của ta không sao chính xác được. Điều đầu tiên sinh càng phẫn nộ hơn. Nhưng điều đó cần gì gia phả mới biết. Thuyết của tôi không thể nào sai được. Trước đây đã có nhiều vị học giả gửi thư đến tán thành thuyết của tôi. Những bức thư ấy tôi có mang theo đây. Không được, phải tra gia phả. Người ngu kia nói: nhưng mà tôi không có gia phả. Bây giờ đang buổi hoang loạn, đường giao thông trắc trở. Nếu chở bạn bè ngài viết thư đến tán thành để lấy đó làm chứng cứ, thì thật là khó khăn hơn là làm đạo trường trong vỏ ốc. Chứng cứ trước mắt chứ ở đâu? Ngài là điểu đầu tiên sinh, nhưng lẽ nào ngài là một cái đầu chim chứ không phải là người? Điểu đầu tiên sinh giận đến nỗi tái tím bầm. Hừ, anh lăng mạ ta thế à? Bảo ta không phải là người à? Ta phải đưa anh đến ông Cao Giao kiện mới được. Ghi chú. Cao Giao là bầy tôi vua Thuấn. Sách Thượng Thư chép Vua Thuấn nói, Cao Giao, mường mọi lấn át kẻ chợ, giặc cướp gian phi cho nhà ngươi làm sĩ. Sĩ là quan coi ngục và việc tố tụng. Năm 1927, hồi Lỗ Tấn ở Quảng Châu, Cố Hiệt Hương từ Hàng Châu gửi thư cho Lỗ Tấn, nói Lỗ Tấn đã làm hại y bằng các bài văn, bài báo, nên y định đến tháng 9 về Quảng Đông để đâm đơn kiện nhờ pháp luật giải quyết, và dặn Lỗ Tấn không được rời Quảng Đông để chờ xét xử đã. Lúc ấy, Lỗ Tấn đã trả lời như sau: Xin mời ông đến tỉnh Chiết Giang, quê Lỗ Tấn, kiệt cho gần. Lúc đó tôi sẽ đến Hàng Châu để nhận những trách nhiệm đáng phải nhận. Trong chuyện này, những lời của Điểu Đầu Tiên Sinh và của bác nhạc quê có dính líu đến mẩu chuyện kể trên. Xem Tam Nhân Lập, bài trả lời giáo sư Cố Hiệt Cương về việc chờ xét xử. Hết ghi chú. Nếu ta quả không phải là người, ta xin chịu tội đại tích, nghĩa là chém đầu, anh hiểu chưa? Còn không, anh phải chịu tội. Anh ngồi yên đấy, đợi ta ăn xong chiếc bánh mì nướng này đã. Bác nhạc quê ngây người, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: Thưa ngài, ngài là một vị học giả, chắc ngài phải biết bây giờ là đã quá ngọ rồi. Người khác cũng đói bụng chứ. Đáng giận là bụng người ngu và bụng người thông minh đều biết đói cả. Xin lỗi ngài, tôi còn phải đi mò ít rong. Lúc nào ngài đệ đơn, tôi sẽ xin đến hầu kiện. Thế rồi, bác ta nhảy lên bè gỗ, quăng lưới mò rong, trèo ra xa ngoài khơi. Người đến xem cũng giải tán dần. Điểu Đầu Tiên Sinh tai mũi lại đỏ lên, tiếp tục ăn mì nướng. Vị học giả cầm gậy thì lắc đầu. Nhưng rốt cuộc Vũ là côn trùng hay là người thì vẫn còn là một câu nghi vấn rất lớn. Phần 2. Quả thật, Vũ cũng giống như một con côn trùng. Hơn nửa năm qua, chiếc xe bay nước Kỳ Quăng đã đến 8 lần. Dân ở trên bè từng đọc văn chương viết trên cây tùng. Trong số 10 người, đã đến 9 người mắc bệnh phù chân, thế mà vẫn chưa có tin tức gì về ông quan mới phụ trách việc trị thủy cả. Sau khi chiếc xe bay đến lần thứ 10, mới có tin truyền đến, nói Vũ quả là người thật và là con ông Cổn. Đích xác ông ta được cử làm quan đại thần coi việc thủy lợi. 3 năm trước đã khởi công từ Ký Châu, nay mai sẽ đến đây. Ghi chú, sách Thượng Thư chép, vua Vũ chia ra làm 9 châu, Hồng Dĩnh Đạt chú. Ký Châu là chỗ đóng đô của vua Nghiêu. Ký Châu đứng đầu các châu, việc trị thủy bắt đầu từ đấy. Sách Sử Ký chép, Vũ khởi công từ Ký Châu. Ký Châu là một trong 9 châu ngày trước, bao quát 2 tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây và phần đất Bắc Hoàng Hà, tỉnh Hà Nam về phía tây sông Liêu Hà, tỉnh Liêu Ninh. Vua Nghiêu đóng đô ở Bình Dương, huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, trong phần đất Ký Châu. Hết ghi chú. Mọi người đều có ý vui, nhưng vẫn không tin lắm, nên lại lạnh nhạt, bởi vì người ta đã được nghe nhàm tai những tin đồn đại, chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng lần này, hình như cũng có thể tin được. Hơn 10 hôm sau, hầu như ai cũng nói, quan đại thần sắp đến, bởi vì có người đi vớt cỏ trôi, đã thấy tận mắt thuyền quan. Anh ta chỉ một vết sẹo tím bầm trên đầu, nói là vì tránh chậm một tí, nên bị một người lính ném đá nhầm. Đó là chứng cớ tỏ rằng quan đại thần sắp đến. Từ đấy anh ta nổi tiếng và cũng rất bận rộn. Mọi người tranh nhau đến xem vết sẹo trên đầu anh, suýt làm chìm cả chiếc bè gỗ. Về sau, các vị học giả mời anh ta đến, nghiên cứu tỉ mỉ rồi kết luận rằng vết sẹo của anh ta đúng là một vết sẹo. Vì thế, Điều Đầu Tiên Sinh không thể bảo thủ, giữ ý kiến của mình nữa, đành phải nhường môn khảo cứ học lại cho người khác. Còn ông thì đi thu nhập dân ca. Cách cái hôm anh kia bị sẹo trên đầu chừng 20 hôm, một đội thuyền độc mộc lớn kéo đến. Mỗi chiếc có 20 lính cầm chèo, 30 lính cầm mâu, trước sau rợp cờ. Đội thuyền vừa ghé vào đỉnh núi thì các vị thân sĩ, học giả đều xếp hàng trên bờ đón tiếp. Một hồi lâu mới thấy 2 ông quan trung niên mập mạp chui ra khỏi chiếc thuyền lớn, chừng 20 dũng sĩ mặc áo da hổ theo hầu. Cả đoàn người kéo đến ngôi nhà đá cao nhất. Người ở trên đất cũng như người ở dưới bè hết sức dò hỏi, nghe ngóng, mới vỡ ra rằng hai vị kia chỉ là nhân viên đi điều tra, chứ chưa phải là ông Vũ. Hai vị quan lớn ngồi ở giữa nhà đá, ăn xong bánh mì mới bắt đầu điều tra. Một đại biểu của các nhà học giả, chuyên gia về ngôn ngữ dân tộc Miêu nói, bẩm hai ngài, tai nạn không lấy gì làm nghiêm trọng lắm, lương thực cũng tạm đủ. Bánh mì thì hàng tháng từ trên không đưa xuống cho, cá cũng không thiếu, tuy hơi tanh bùn một tí nhưng rất béo. Còn như dân chúng thì họ có lá du và rong biển, họ ăn no suốt ngày mà không biết làm gì, vì không lao tâm nên ăn thế cũng đủ. Chúng tôi đã nếm qua, khá ngon và có một mùi vị đặc biệt. Một vị học giả chuyên nghiên cứu cuốn Thần Nông Bản Thảo cướp lời, huống hồ trong lá du có vitamin V đúc, trong rong biển có chất iốt có thể trị bạch hạch, cả hai thứ đều rất hợp vệ sinh. Lại một vị học giả khác nói ok. Hai vị quan lớn trừng mắt nhìn. Học giả Thần Nông Bản Thảo nói tiếp, còn thức uống thì cần bao nhiêu có bấy nhiêu, vạn đời dùng cũng không hết, hiềm điều trong nước có vẩn ít đất vàng, trước khi uống phải đun sôi một tí. Chúng tôi đã bày vẽ nhiều lần nhưng họ u mê lắm, không chịu làm theo nên nhiều người mắc bệnh. Một vị thân sĩ có năm chòm râu dài, mặc áo trường bào màu nâu tranh nói, ngay cái nạn hồng thủy này chẳng phải là họ gây ra đấy ư? Lúc nước chưa tràn vào thì lười không chịu ngăn lại, khi tràn vào rồi thì lười không chịu tát đi. Nhà nghiên cứu văn học tiểu phẩm Đời Phục Hy để bộ râu mép chữ bát, ngồi ở hàng ghế sau cười nói, ấy mới gọi là u mê. Tôi thường lên cao nguyên Bắc Mia, gió thổi lồng lộng, hoa mai nở, mây trắng bay, giá vàng lên, con chuột ngủ, thấy một thiếu niên miệng ngậm xì gà, mặt che lấp trong mây mù của họ si view, ha ha, chẳng biết làm thế nào. Ghi chú, trong nguyên văn câu này viết nửa văn ngôn nửa bạch thoại, Lỗ Tấn có ý phỏng theo lối văn ngữ lục thể của Lâm Ngữ Đường, cái gọi là ngũ lục thể. Nói theo lời y là trong văn ngôn không ngại dùng những lời quê mùa, thô tục, và trong bạch thoại vẫn dùng hư tự của văn ngôn, chi, hồ, vân vân. Đó là biến tướng của chủ nghĩa phục cổ. Đoạn, ba chấm, thấy một thiếu niên, miệng ngậm xì gà, ba chấm. Tác giả có ý vạch rõ luận điệu chống cộng sản, chống Liên Xô của Lâm Ngữ Đường. Si Vưu là tù trưởng của bộ lạc Cửu Lễ ở phương Bắc Trung Quốc, tương truyền bị hoàng đế bắt giết do thiên kiến về chủng tộc. Các sách sử ngày trước của Trung Quốc đều miêu tả Si Vưu thành một người hung ác, thậm chí còn nói Si Vưu mình thú, nói tiếng người, đầu đồng chán sắt. Ngày trước giai cấp thống trị dùng danh từ Si Vưu để chỉ người hung ác. Năm 1926, tên quân phiệt Bắc Dương Ngô Bội Phu tuyên truyền phản Xô, phản Cộng đã dùng danh từ Si Vưu để chỉ người theo Cộng sản. Y công nhiên nói với các nhà báo Nhật Bản rằng Trung Quốc mấy ngàn năm về trước, lúc Thảo Muội sơ khai là còn thời kỳ bộ lạc, Si Vưu hoành hành, lúc đó chưa hề có pháp luật kỷ cương, chẳng khác gì bọn Cộng sản ngày nay. Xem Bắc Kinh Thần Báo ngày 11 tháng 7 năm 1926. Người ta còn kể trong một bữa tiệc, Ngô Bội Phu nói y đã tra cứu được Si Vưu là tổ tiên bọn Cộng sản, bởi vì Si và Xích là đồng âm, Si Vưu tức là Xích Hóa Chi Vưu, vân vân. Xem Mã Thượng Chi Nhật Ký trong tập Hoa Cái Tục Biên của Lỗ Tấn. Còn Lâm Ngữ Đường cũng có viết một đoạn như sau. Thấy hai chàng thanh niên miệng ngậm một điếu thuốc lá Nga Xô, tay cắp một bản dịch của một ski nào đó, ý nói tác giả người Nga, vì vậy Lỗ Tấn mới viết câu trên. Hết ghi chú. Ok, cứ thế thảo luận mãi, hai vị quan lớn hết lòng nghe, cuối cùng bảo các vị học giả cùng nhau thảo một tờ trình, và nếu kèm theo được một bản điều trần nói rõ sau khi hết tai nạn thì nên làm như thế nào. Thế rồi các quan xuống thuyền. Hôm sau, các quan bảo là đi đường mệt, không làm việc, không tiếp khách. Hôm sau nữa thì các vị học giả mời lên đỉnh núi cao nhất xem cây cổ tùng tán nghiêng. Và chiều đến, cùng câu lươn vàng ở mé sau núi cho đến chập choạng tối. Hôm thứ tư, các quan lại nói điều tra mệt, không làm việc, cũng không tiếp khách. Buổi chiều hôm thứ năm mới truyền cho đại biểu nhân dân vào gặp. Bốn hôm trước, nhân dân đã cử đại biểu rồi, nhưng chẳng ai chịu đi, nói rằng xưa nay chưa hề vào cửa quan. Do đó, đại đa số cử anh chàng có vết sẹo trên đầu, vì anh này đã gặp mặt quan rồi, có kinh nghiệm. Vết sẹo vừa lành, nay bỗng đau nhói lên như kim châm. Anh ta khóc lóc nói nhất quyết: làm đại biểu thì thà chết còn hơn. Mọi người vây quanh anh ta, ngày đêm lấy đại nghĩa khuyên bảo, nói rằng nếu không nghĩ đến lợi ích chung, tức là cá nhân chủ nghĩa, vị kỷ, Hoa Hạ không thể dung được một người như thế. Kịch liệt hơn, có kẻ giơ nắm đấm ra trước mũi anh ta, bảo anh ta phải chịu trách nhiệm về nạn thủy tai này. Anh ta buồn ngủ quá, bụng nghĩ nếu phải bức tử ở trên bè gỗ này, sao bằng hy sinh cho quyền lợi chung. Vì vậy, ngày thứ tư anh ta cương quyết nhận lời. Mọi người đều ngợi khen, chỉ có mấy dũng sĩ thì tỏ ra hơi ghen ghét. Ấy là vào sáng sớm hôm thứ năm, trời vừa rạng, người ta đã kéo anh ta lên bờ chờ quan gọi. Quả nhiên, các quan gọi vào, hai đầu gối anh ta bỗng run cầm cập, nhưng lập tức anh ta cương quyết lên. Cương quyết xong thì ngáp dài hai cái, mi mắt nặng chỉnh trịch, cảm thấy chân không bén đất, như nổi giữa không trung, và cứ thế mà bước vào thuyền quan. Điều rất kỳ quái là bọn lính cầm mâu, bọn võ sĩ mặc áo da hổ, đều không ai đánh đập chửi mắng anh ta cả. Họ đưa anh vào giữa khoang thuyền. Khoang thuyền trải da gấu, da báo, lại có treo mấy cánh cung và nhiều mũi tên. Chai, hộp bày loạn xạ, làm anh ta hoa cả mắt. Anh ta định thần nhìn mới trông thấy. Phía trên, đối diện với anh ta, hai vị quan lớn béo mập đang ngồi chễm chệ. Tướng mạo như thế nào anh ta không dám nhìn rõ. Một vị hỏi: mày là đại biểu của trăm họ phải không? Anh ta mắt nhìn vào những vằn to bằng lá ngải trên tấm da báo trải giữa khoang thuyền, trả lời: họ bảo con đến ạ. Chúng bay thế nào? Anh ta không hiểu ý quan muốn hỏi gì nên không trả lời. Đời sống chúng bay vẫn khá chứ? Anh ta nghĩ một tí rồi khe khẽ: nhờ hồng phúc quan lớn cũng khá ạ. Tạm tạm gọi là... ăn gì? Bẩm, lá cây, rong nước ạ. Ăn được không? Bẩm, ăn được ạ. Bẩm, chúng con thì rồi rồi cũng quen đi cả, ăn cũng được tất. Chỉ có bọn ranh con là chúng nó cứ kêu ca. Nhân tâm càng ngày càng hỏng, mẹ kiếp, chúng con sẽ phải trị cho mới được. Hai vị quan lớn phá lên cười. Ông này nói với ông kia: thằng này thực thà đấy chứ. Anh ta nghe được khen lấy làm sung sướng lắm, can đảm hơn trước, nói thao thao: bẩm, chúng còn nghĩ cách. Thí dụ, rong nước thứ tốt nhất thì làm hoạt lưu phỉ thúy thang, lá du thì làm nhất phẩm đương triều canh, còn vỏ cây thì chúng con không cho bóc hết, phải lưu lại một ít, có thế mùa xuân sang năm cây lại mọc lá mới, có mà hái. Nếu nhờ hồng phúc quan lớn câu được lươn vàng thì... Nhưng hình như các quan không thích nghe lắm, nên một vị ngáp dài luôn hai cái, cắt lời anh ta: chúng bay về làm chung một tờ trình, tốt hơn hết kèm theo tờ điều trần, đề nghị phương pháp cụ thể. Anh ta sợ hãi nói: bẩm, chúng con chẳng ai biết viết cả. Chúng bay không biết chữ à? Quả thật là không có óc cầu tiến, làm thế nào bây giờ? Thôi thì lấy một ít thức ăn của chúng bay đưa lên đây cũng được. Anh ta vừa mừng vừa sợ, lui ra, tay đưa lên sờ vết sẹo, rồi lập tức truyền lời quan lớn cho nhân dân ở trên bờ, trên cây và trên bè gỗ biết, và lớn tiếng dặn dò: đưa trình lên quan đấy, phải làm cho thật sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất. Tất cả mọi người đều bận rộn rửa lá, thái vỏ cây, mò rong, nhốn nháo cả lên, còn anh ta thì cưa ván, đóng thành hộp để trình quan. Có hai tấm thì anh ta bào thật trơn, rồi cả đêm chạy lên đỉnh núi nhờ các vị học giả viết cho mấy chữ. Tấm làm nắp thì nhờ đề. Thọ Thọ Sơn Phúc Hải. Tấm biển cắm vào bè gỗ của anh ta thì đề Lão Thực Đường để ghi lại cái vinh hạnh của mình. Ghi chú: Lão Thực Đường tức là nhà của người thật thà. Người dịch: hết ghi chú. Nhưng các vị học giả chỉ chịu viết cho mấy chữ Thọ Sơn Phúc Hải mà thôi. Phần 3. Khi hai vị quan lớn này về đến kinh thì những nhân viên điều tra khác cũng đã lục tục trở về. Chỉ có ông Vũ là chưa về. Họ nghỉ ở nhà mấy ngày. Các đồng nghiệp của Cục Thủy Lợi bày tiệc đón tiếp. Người đến dự chia làm ba hạng: Phúc, Lộc, Thọ. Tối thiểu cũng phải đóng 50 vỏ sò lớn. Ghi chú: đời thượng cổ dùng vỏ sò làm hóa tệ. Cuối đời Thanh có phát hiện được ở Ân Khư, Tiểu Đồn, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, những vật bằng vỏ sò dùng thời nhà Ân, tức là Thương. Hết ghi chú. Hôm ấy thật là ngựa xe như nước. Trưa tối chủ khách đều đã tề tựu, giữa sân đốt đình liệu sáng rực. Ghi chú: đình liệu là đuốc đốt giữa sân cho sáng. Thơ Đình Liệu, Thiên Tiểu Nhã, Kinh Thi. Khổng Dĩnh Đạt chú: đình liệu là bó đuốc lớn dựng giữa sân để chiếu sáng. Phép đời xưa làm đình liệu như thế nào chưa rõ, nhưng chủ yếu là lấy các vật liệu bó lại với nhau. Nay đời nhà Đường thì dùng gỗ tùng lau tre rồi tẩm dầu mỡ. Hết ghi chú. Mùi thơm của thịt bò trong vạc bay ra tận mũi các viên dũng sĩ, ai cũng đều nuốt nước miếng. Sau 3 tuần rượu, các quan mới kể phong cảnh làng nước dọc đường. Hoa lau trắng xóa như tuyết, nước bùn óng ánh như vàng, lươn vàng béo ngậy, rong xanh trơn, vân vân. Ngà ngà say, các vị mới đem các thức ăn đã thu thập về ra. Thứ nào cũng đựng trong các hộp tinh tế, nắp có đề chữ, có cái viết theo thể Phục Hy Bát Quái, có cái viết theo thể Thương Hiệt Quỷ Khốc. Ghi chú: Phục Hy theo truyền thuyết Trung Quốc là ông vua đời thượng cổ đặt ra bát quái. Thương Hiệt tương truyền là quan chép sử thời hoàng đế và là người đặt ra văn tự đầu tiên. Sách Hoài Nam Tử chép ngày xưa Thương Hiệt làm sách mà trời mưa thóc, quỷ đêm khóc. Hết ghi chú. Mọi người chen nhau thưởng thức chữ viết, tranh luận đến nỗi sắp đánh nhau, mới quyết định được tấm có mấy chữ Quốc Thái Dân An là đẹp nhất, bởi vì không những kiểu chữ chất phác, khó đọc, có phong vị thuần hậu, cổ kính, mà lập ngôn cũng rất đắc thể, có thể đưa vào sử quán được. Sau khi đã bình phẩm nghệ thuật đặc sắc của Trung Quốc, vấn đề văn hóa như thế có thể coi là xong. Bây giờ đến xét nội dung trong hộp, mọi người đều khen thức ăn đóng thành bánh rất tinh xảo. Nhưng có lẽ các ngài uống rượu hơi nhiều nên ý kiến khác nhau. Người nếm khẩu bánh vỏ tùng thì hết sức khen, cho là thơm và tuyên bố ngày mai sẽ treo ấn từ quan về ở ẩn để hưởng cái phúc lành ấy. Người nếm khẩu bánh là bách thì chỉ chê là chất thô, vị đắng, tê cả lưỡi. Nếu phải chia sẻ hoạn nạn với nhân dân mà như thế này thì làm vua đã khó, mà làm tôi cũng chẳng dễ gì. Có mấy người nhảy xô vào định cướp các thứ bánh cao mà bọn kia đang ăn thử, nói nay mai mở cuộc triển lãm thu tiền vào cửa, những vật này đem ra trình bày, cắn nhiều quá sẽ không được đẹp mắt. Ở ngoài cổng cũng xôn xao lên, một đoàn người trông như ăn mày, mặt mũi đen thui thủi, quần áo rách rưới, vượt qua chỗ đường cấm xô nhào vào trong cục. Bọn vệ binh quát tháo, vung gươm sáng loá chặn lại. Một người gầy và cao đi đầu, chân tay thô tháp, nhìn trừng trừng nói to: sao, nhìn cho rõ. Bọn vệ binh định thần nhìn qua bóng tối rồi đứng nghiêm, kính cẩn giơ gươm để họ đi vào, chỉ ngăn lại người đàn bà mặc áo vải thô màu lam, tay bồng con, hổn hển đi sau cùng. Bà ta đưa tay lau mồ hôi trán, ngạc nhiên hỏi: sao, các chú không nhận ra tôi là ai à? Bà Vũ, làm sao chúng cháu lại không nhận ra bà được? Thế thì sao không cho tôi vào? Thưa bà, năm vừa rồi không ra gì, cho nên từ năm nay phải sửa sang lại phong tục, chỉnh đốn lại nhân tâm, nam nữ phải cách biệt nhau. Bây giờ chẳng có nha môn nào để cho phụ nữ ra vào cả. Không phải chỉ nha môn này, Và cũng không phải chỉ mình bà, đó là lệnh trên, không nên trách chúng cháu. Bà Vũ ngớ người ra một lúc, rồi dương lông mày lên, vừa qua lui, vừa mắng. Đồ chết đâm chết chém đâu, chạy như là chạy tang, đi qua cửa mà không ghé thăm nhà một tí, cứ đi thẳng. Về chuyện vua Vũ đi qua cửa không ghé thăm nhà, sách Mạnh Tử, Thiên Đằng Văn Công chép, vua Vũ 8 năm ở ngoài đi qua trước cửa nhà mình 3 lần không vào. Sách Sử Ký cũng chép, vua Vũ làm việc suy nghĩ rất nhiều. Hết ghi chú. Làm quan, làm quan, làm quan cái cóc khô gì nào, cứ xem ông bố đấy, rồi cũng đến đi đầy, rơi xuống đầm, biến thành trạch thôi. Đồ chết đâm chết chém, không chút lương tâm. Ghi chú. Tương truyền ông Cồn chết biến thành con trạch ba chân. Hết ghi chú. Ở ngoài 13 năm, đi qua cửa nhà mình không vào. Lúc này trong cục cũng nhốn nháo lên, thấy đoàn người lôi thôi rách rưới như thế đổ xô vào, ai nấy đều muốn chạy trốn. Đến khi trông thấy khí giới sáng lòa, họ mới lại can đảm lên, dương mắt nhìn. Bọn kia đã đến gần, nhưng đi đầu, tuy mặt mũi gầy đét và đen xì, nhưng xem tinh thần cũng không nhận ra được là ông Vũ. Còn lại tất nhiên là tùy tùng của ông ta. Vì sợ nên mọi người cũng tỉnh rượu, có tiếng quần áo sột soạt, ai nấy lùi về phía sau. Ông Vũ bước thẳng lên chiếu, ngồi phía trên. Nhưng không biết vì ông ta kiêu ngạo hay vì mắc phong hạc tất mà đầu gối không co lại, cặp giò cứ duỗi thẳng, bàn chân chổng về phía các quan. Ghi chú. Hạc tất tức là bệnh phong ở gối. Sách Thi Tử do Thi Hiệu, người nước Sở, thời Chiến Quốc làm, có chép chuyện ông Vũ mắc bệnh thiên khô như sau. Vua Vũ đào sông khơi ngòi, 10 năm không về nhà, tay trơ cả móng, chân trụi cả lông, mắc bệnh thiên khô, chân không bước được. Hết ghi chú. Ông ta lại không mang tất, nên thấy chân đầy những chai to như hạt dẻ. Bọn tùy tùng chia nhau ngồi hai bên. Một thuộc viên bạo gan quỳ mà tiến lên một tí, cung kính hỏi: bẩm đại nhân mới hồi kinh hôm nay. Ông Vũ không trả lời thẳng câu hỏi của y mà nói cùng mọi người: các thầy ngồi xích lại đây, điều tra thế nào rồi? Bọn quan vừa quỳ mà tiến lên, vừa nhìn nhau rồi ngồi sắp hàng dưới bàn tiệc đã tàn. Thấy những mẩu bánh vỏ tùng cắn dở và khúc xương gặm nhẵn, họ rất lấy làm khó chịu, nhưng lại không dám gọi đầu bếp thu dọn đi. Cuối cùng một vị lên tiếng: bẩm đại nhân, tình hình không đến nỗi nào, có cảm tưởng rất tốt, vỏ tùng, rong nước kiếm được khá nhiều, còn thức uống thì thừa thãi, nhân dân rất thật thà, họ sống quen đi như thế rồi. Bẩm đại nhân, họ đã có tiếng trên thế giới là giỏi chịu đựng. Một vị khác nói: bẩm chúng con đã định xong kế hoạch quyên tiền mở cuộc triển lãm các thực phẩm kỳ lạ, đặc biệt mời tiểu thư nữ Ngỗi đến biểu diễn về thời trang, chỉ bán vé thôi, và nói rõ sẽ không quyên tiền nữa, như thế người đến xem có thể đông hơn. Ghi chú. Trong Tả Truyện, phàm con gái rợ địch đều là họ Ngỗi, Thúc Ngỗi, Quý Ngỗi, vân vân. Sách Sử Ký, Thiên Sở Thế Gian, sách Ẩn, Tư Mã Trinh Đời Đường dẫn. Bản Thế nói: Lục Trung lấy em gái Quỷ Phương tên là Nữ Quý, Ngỗi cũng viết là Quý. Lại sách Hung Nô Liệt Truyện chép: Hung Nô là con cháu họ Hạ Hậu, Hung Nô là rợ địch thời Xuân Thu. Trong chuyện này, Lỗ Tấn có lẽ đã căn cứ vào những điển tích trên mà đặt tên tiểu thư nữ Ngỗi. Hết ghi chú. Ông Vũ hơi nghiêng mình về phía quan đó nói: hay lắm. Vị thứ ba nói tiếp: nhưng điều quan trọng nhất là phải có một số bè gỗ lớn đưa các nhà học giả lên vùng cao nguyên, mặt khác phải cho người đến nước Kỳ Quăng nói cho họ biết rằng chúng ta tôn trọng văn hóa, nên chỉ cần hàng tháng họ tiếp tế đến đó cho là được rồi. Các vị học giả có làm một tờ trình ở đây, nói nghe cũng rất có lý. Họ nói văn hóa là mạch sống của một nước, mà học giả là linh hồn của văn hóa. Văn hóa còn thì hoa hạ còn, tất cả những cái khác đều phụ. Viên quan thứ nhất lại nói: họ cho rằng hoa hạ nhân khẩu quá nhiều, Giảm bớt đi là phương pháp đưa lại hòa bình hay nhất. Ghi chú: giảm bớt nhân khẩu là luận điệu của một học giả và quan liêu thời bấy giờ. Thí dụ Trần Nguyên, tức Tây Oánh, trong một bài ở Hiện Đại Bình Luận viết: chúng ta chẳng những không cần tăng thêm nhân khẩu, mà có giảm đi một phần nữa cũng không hề gì. Hết ghi chú. Huống chi chúng nó chỉ là ngu dân. Chúng nó vui hay buồn không phải tinh vi như người trí giả tưởng tượng. Chi nhân luận sự trước hết phải bằng chủ quan. Thí dụ Shakespeare. Ghi chú: Shakespeare, nhà thơ vĩ đại nước Anh thế kỷ thứ 19. Hết ghi chú. Thối lắm. Ông Vũ nghĩ như thế trong bụng, nhưng miệng lại nói to: theo tôi điều tra thì thấy rõ phương pháp nhân trước kia quả thật là sai, về sau phải dùng phương pháp đạo. Ý kiến các thầy như thế nào? Ghi chú: nhân là ngăn chặn, phương pháp của ông Cổn dùng. Sách Thượng Thư chép: ta nghe ngày xưa ông Cổn chặn nước lụt. Đạo là khai thông, phương pháp ông Vũ dùng. Sách Quốc Ngữ Thiên Chu Ngữ chép: ông Bá Vũ nghĩ rằng trước làm sai, nên chỗ cao đắp cao thêm, chỗ thấp đào sâu thêm, khơi sông ngòi dẫn nước ứ động. Hết ghi chú. Im lặng như trong nghĩa địa, các quan mặt cũng phợt ra như xác chết. Nhiều người cảm thấy ớn lạnh. Ngày mai sẽ có lẽ phải cáo bệnh. Một vị còn trẻ tuổi, dũng cảm, phản đối lại một cách nhẹ nhàng: bẩm, đạo là phương pháp của Sivu. Một vị đầu tóc bạc phơ lúc này cảm thấy thiên hạ hưng vong là ở nơi miệng mình, nên cũng can đảm lên, không kể đến tính mạng, kiên quyết kháng nghị. Theo ngu ý, trộm nghĩ đại nhân nên thu hồi lệnh đó. Nhân là phương pháp của cụ cố ngày trước: tam niên vô cải, vu phụ chí đạo, khả vị hữu hỷ. Cụ cố về chầu trời chưa được 3 năm. Ông Vũ làm thinh không nói gì. Một vị tóc hoa râm, con nuôi người cậu ông Vũ nói: huống chi cụ cố trước đã phí bao nhiêu tâm lực mượn tức nhưỡng của Thượng Đế ngăn chặn Hồng Thủy. Tuy làm cho Thượng Đế tức giận, nhưng Hồng Thủy cũng có cạn đi được một ít. Có lẽ cứ nên theo thế mà tiến hành. Ghi chú: tức nhưỡng theo truyền thuyết là một thứ đất có thể sinh sôi nảy nở thêm ra, không bao giờ hao mòn. Sách Sơn Hải Kinh chép: Hồng Thủy ngập trời, ông Cồn trộm tức nhưỡng của Thượng Đế ngăn lại, không chờ Thượng Đế cho phép. Thượng Đế sai thần Trúc Dung, tức là thần nước, giết Cồn ở Vũ Giao, Quách Hạn, cho nên có thể ngăn chặn Hồng Thủy. Hết ghi chú. Ông Vũ vẫn làm thinh, không nói gì. Một vị béo mập thấy ông Vũ không nói gì, cho rằng đã chịu phục, bèn náo to, giọng khinh bạc, nhưng mồ hôi trán vẫn tháo ra ròng ròng: tôi xem không gì bằng đại nhân nên sửa chữa sai lầm của cụ cố ngày trước. Theo gia pháp, vẫn hồi gia thanh, có lẽ đại nhân chưa nghe người ta bàn tán thế nào nhỉ? Ghi chú: sách Chu Dịch chép, có người con sửa chữa được sai lầm của cha thì cha khỏi bị tội. Vương Bật, người nước Ngụy đời Tam Quốc chú, làm được việc của cha, theo được phép tắc ngày xưa là làm hết trách nhiệm. Hết ghi chú. Vị đầu bạc sợ lão béo nói bậy, liền cướp lời. Nói tóm lại, nhân là phương pháp đã được thế giới công nhận là hay nhất, còn những phương pháp khác gọi là mô đen, thì ngày xưa chính Sivu hỏng vì nó. Ghi chú. Nguyên văn phiên âm thành Ma Đăng, nghĩa là mới, tân thời. Hết ghi chú. Ông Vũ mỉm cười: ta biết, có người nói cha ta biến thành gấu vàng, có người nói biến thành trạch ba chân, lại có người nói ta cầu danh cầu lợi. Ghi chú. Đó đều là những thần thoại về ông Cồn, có chép trong Tả Truyện Sử Ký. Ai nói gì thì cứ nói, ta chỉ cần nói rằng ta đã điều tra tình hình núi Đầm, trưng cầu ý kiến trăm họ, nên đã biết rõ thực tình và đã có một chủ trương nhất định. Dù thế nào mặc lòng, không dùng phương pháp đạo không được. Những ông này đều tán thành chủ trương của ta. Ông giơ tay chỉ hai bên, các quan đầu bạc, tóc hoa râm, mặt trắng, béo chảy mồ hôi, béo mà không chảy mồ hôi. Nhìn theo tay ông chỉ, thấy một dãy người gầy đét và đen thui như ăn mày ngồi im lặng, không nói, không cười, như đúc bằng sắt. Phần 4. Ông Vũ đi rồi, ngày tháng trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu, cảnh kinh sư càng ngày càng thịnh. Trước hết, những người sang đã mặc áo lụa dài, ít lâu sau thấy trong các phố bán hoa quả, có bán quýt và bưởi. Phố bán tơ lụa có treo những tấm lụa thêu hoa, trên bàn tiệc của những nhà giàu có xì dầu hảo hạng, vây cá rán, hải sâm nấu canh. Ít lâu sau nữa, họ có đệm da gấu, áo choàng da cáo, mà các bà cũng đeo hoa tai vàng, xuyến bạc. Cứ đứng trước cổng nhà cũng trông thấy nhiều cái mới. Nay một xe chở đầy mũi tên bằng trúc đến, mai một xe chở đầy ván gỗ tùng. Có lúc chở đá lạ về xây non bộ, có lúc chở cá tươi về ăn gỏi, có lúc chở về phía hoàng thành một lô rùa lớn, dài thước hai, nhốt trong lồng xe, con nào con nấy đầu rụt lại. Trẻ con trông thấy reo lên, chạy ra vây lấy xe. Mẹ ơi, mẹ trông kìa, rùa to quá. Đồ quỷ sứ, cút ngay đi, đó là của quý của ngài ngự, coi chừng mất đầu đấy nhé. Nhưng của quý đưa về kinh càng nhiều thì tin tức về ông Vũ cũng càng lắm. Trước thềm nhà, dưới gốc cây, người ta kháo nhau về chuyện ông ta, nhất là chuyện ban đêm ông ta hóa thành gấu vàng, lấy mõm và móng chân hì hục khai chín con sông, rồi với binh tướng nhà trời bắt con yêu quái Vô Chi Kỳ đã làm nổi sóng nổi gió, đem giam dưới chân núi Quy Sơn. Ghi chú: về truyền thuyết vua Vũ hóa thành gấu, sách Dích Sử của Mã Tú đời Thanh, dẫn sách Tùy Xào Tử chép Vũ trị Hồng Thủy, thông núi Hoàn Viên hóa thành gấu. Về truyền thuyết vua Vũ bắt Vô Chi Kỳ, sách Cổ Nhạc Đốc Kính của Lý Công Tá đời Đường chép vua Vũ trị Thủy ba lần đến núi Đồng Bá, gió nổi lên, trời sấm sét, đá reo, cây kêu, Ngũ Bá chắn sông, Thiên Lão giữ binh không làm được. Vũ tức giận triệu tập trăm thần tìm bắt Quỷ Long, thần núi Đồng Bá cúi đầu chịu mệnh. Vũ bèn bắt quỷ thần ở chỗ nước xoáy sông Hoài, tên là Vô Chi Kỷ, giỏi ứng đối, phân biệt chỗ sâu chỗ cạn trên sông Hoài, nơi xa nơi gần ở đồng nội. Võ Chi Kỳ hình như vượn, mũi tẹt, trán cao, mình xanh, đầu bạc, mắt vàng, răng trắng, cổ duỗi ra dài trăm thước, sức mạnh hơn chín voi, nhảy cao, chạy nhanh, nhẹ nhàng, chớp nhoáng, chỉ nghe nhìn thấy trong nháy mắt, vân vân. Cổ choàng dây lớn, mũi đeo đá vàng, đem đến chân núi Quy Sơn, xứ Hoài Âm, để nước sông Hoài được yên lặng chảy ra bể. Xem đường Tống Truyền Kỳ Tập do Lỗ Tấn biên dịch. Hết ghi chú. Còn cụ Thuấn thì chẳng ai nhắc đến nữa. Có chăng thì nhắc đến việc Thái tử Đan Chu tầm thường, không ra gì mà thôi. Ghi chú: Đan Chu, con vua Nghiêu. Sách xưa đều nói Đan Chu bất tiếu, không giống cha, vì vậy Nghiêu không truyền ngôi cho, mà lại truyền cho vua Thuấn. Hết ghi chú. Tin ông Vũ sắp về kinh được đồn đại từ lâu, ngày nào cũng có người đứng ở cửa quan ngóng xem nghi trượng của ông đã đến chưa, nhưng chẳng thấy gì cả. Tin ngày càng dồn dập và cũng hình như càng chắc chắn. Thế rồi một buổi sáng không nắng cũng không mưa, ông Vũ vào đế đô của Ký Châu giữa làn sóng người. Phía trước chẳng có nghi trượng gì cả, chỉ có một số tùy tùng tiểu tụy như ăn mày. Đi sau cùng là một người to lớn, tay chân thô tháp, mặt đen, râu vàng, chân vòng kiềng, hai tay bưng một phiến đá lớn đen nhánh và nhọn. Đó là viên ngọc Huyền Quê cụ Thuấn tặng cho. Ghi chú: Huyền Quê, quê là một vật bằng ngọc, đầu nhọn mà các chư hầu, đại phu cầm trong lúc tế tự hay lúc chầu vua. Huyền là sắc đen. Sách Thượng Thư chép Vũ được vua cho Huyền Quê để báo cáo thành công với thiên hạ. Sách Sử Ký, Thiên Hạ Bản Ký cũng chép: Thuấn cho Vũ Ngọc Huyền Quê để báo cáo thành công với thiên hạ. Hết ghi chú. Ông ta nói luôn miệng: Tránh ra cho nhờ tí, tránh ra cho nhờ tí, và đi vào hoàng cung. Trăm họ đứng ngoài cửa cung điện hoan hô bàn tán, lao sao như sóng sông chiết thủy. Cụ Thuấn ngồi trên ngai rồng, cụ vốn đã có tuổi nên hơi mệt, và lúc này hình như có điều gì lo lắng. Ông Vũ vừa vào thì cụ Thuấn đứng dậy chào rất lễ phép. Ông cao giao nói mấy câu hủ tục, rồi cụ Thuấn mới nói: Ông cũng có phải nói vài lời cho hay, ta nghe nào. Ông Vũ đáp lại cụt ngùn: Tôi biết nói gì bây giờ, tôi chỉ biết hàng ngày hết sức cố gắng. Ông cao giao hỏi: Thế nào gọi là hết sức cố gắng? Ông Vũ nói: Hồng thủy ngập trời, mênh mông bao bọc núi gò, nhân dân phải sống giữa nước. Tôi đi đường bộ thì ngồi xe, đi đường thủy thì ngồi thuyền. Chỗ bùn lầy có xe trượt, chỗ gập ghềnh có kiệu. Đến một ngọn núi, chặt một ít cây, rồi cùng ông Ích làm cho mọi người có cơm, có thịt ăn. Dẫn nước ruộng vào sông, dẫn nước sông ra biển. Cùng ông Tắc làm cho mọi người được ăn những vật hiếm có. Không đủ thì lấy chỗ thừa bỏ chỗ thiếu, hoặc rời đi chỗ khác. Lúc ấy mọi người mới ổn định, các vùng mới ổn định, các vùng mới thịnh vượng. Ông cao giao khen: Đúng, đúng, ông nói hay lắm. Ông Vũ nói: Hừ, làm vua phải thận trọng, bình tĩnh, ăn ở với trời có lương tâm thì trời mới cư xử tốt với mình. Cụ Thuấn thở dài, giao cho ông Vũ quản lý quốc gia đại sự, có ý kiến gì cứ nói thẳng, không được nói xấu sau lưng. Thấy ông Vũ bằng lòng, cụ Thuấn lại thở dài nói: Đừng như Đan Chu chẳng nghe lời, chỉ thích du đăng, muốn chống thuyền trên đất cạn, ở nhà thì lại làm đảo lộn cả lên, không tài nào chịu được, ta xem chướng tai gai mắt lắm. Ông Vũ trả lời: Tôi cưới vợ được 4 ngày thì đi, đẻ ra thằng Khải, nhưng cũng xem như không có nó, vì thế mà trị được hồng thủy. Tôi chia làm 5 khu, có đến 5.000 dặm, đặt thành 12 châu, cho đến bờ biển, lập 5 đầu lĩnh đều tốt cả, chỉ có Hữu Mưu là không tốt, ngài nên để ý. Cụ Thuấn khen: Thiên hạ của ta hoàn toàn nhờ cậy vào công lao nhà ngươi. Thế rồi ông cao giao và cụ Thuấn cúi đầu nghiêm trang chào. Bãi chiều, cụ Thuấn liền ra một đạo lệnh đặc biệt, bảo trăm họ phải noi theo hành vi của ông Vũ, nếu không sẽ coi như phạm tội. Điều này hết sức khiến cho bọn thương nhân sợ hãi. Nhưng may, từ khi ông Vũ về kinh, thái độ có thay đổi chút ít, ăn uống không quan tâm mấy, nhưng tế lễ và pháp sư thì làm hết sức đàng hoàng. Áo quần thế nào cũng được, nhưng ra chiều hoặc tiếp khách thì phải mặc cho đẹp, cho nên việc buôn bán vẫn như trước, không bị ảnh hưởng mấy. Chẳng bao lâu, bọn thương nhân cũng đều noi theo hành vi của ông Vũ, và pháp lệnh mới của ông Cao cũng rất hay. Thế là thiên hạ thái bình đến nỗi, các thú cũng đều biết nhảy múa, chim phượng hoàng cũng bay đến góc vua. Ghi chú: về cuộc hội đàm giữa Thuấn, Vũ và Cao Giao. Sách Sử Ký chép: Vua Thuấn bảo ông Vũ: Nhà ngươi cũng phải biết nói những câu cho hay. Ông Vũ lạy rồi nói: Ôi, tôi biết nói gì, chỉ biết hàng ngày hết sức cố gắng. Ông Cao Giao hỏi vặn: Thế nào gọi là hết sức cố gắng? Ông Vũ nói: Hồng thủy ngập trời, cuồn cuộn mênh mông, tràn núi ngập cồn, nhân dân đều sống cực khổ trong cảnh lụt lội. Tôi đi trên đất cạn thì ngồi xe, đi dưới nước thì ngồi thuyền, đi trên bùn thì có xe trượt, đi trên núi thì có kiệu, xẻ núi đốn cây, cùng ông Ích làm cho mọi người cấy lúa mà ăn, đào 9 con sông cho nước chảy ra bể, khai mương ngòi cho nước ruộng chảy ra sông, cùng với ông Tắc làm cho mọi người ăn những vật khó tìm. Dân chúng mới định, muôn nước mới yên. Ông Cao Giao nói: Phải, ông nói như thế hay lắm. Ông Vũ nói: Ôi, vua phải cẩn thận mà ở ngôi vua, yên ổn chỗ hành chỉ của vua, dùng người có đức giúp mình thì thiên hạ đều theo. Phải giữ ý mình cho trong trẻo, chờ mệnh lệnh của trời, trời sẽ cho những điều lành. Vua Thuấn nói, ôi các ngươi làm chân tay tai mắt cho ta, ta muốn bên hữu bên tả đều có dân, các ngươi giúp ta, các ngươi đừng nịnh hót A Dua trước mặt ta, lúc lui về lại nói xấu ta. Ông Vũ nói, phải. Vua Thuấn nói, đừng như Đan Chu, chỉ biết ham chơi, chỗ không nước mà muốn chèo thuyền, đem bạn bè về dâm loạn trong nhà, làm cho rời phải tuyệt diệt, ta không dung thứ được. Ông Vũ nói, tôi ngày Tân Nhâm cưới cô Đồ Sơn làm vợ, ngày Quý Giáp sinh ra con là Khải, không lo đến con, vì thế mà trị thủy được. Tôi chia 5 khu, đến 5.000 dặm, chia 12 châu, đến tận bể, đặt 5 trường, ai cũng có công. Chỉ có Miêu Ngoan Cố, vua nên để ý. Vua nói là đức của ta, nhưng là công của nhà ngươi sắp đặt ra vậy. Ông Cao Giao khi ấy kính trọng đức ông Vũ, ra lệnh cho dân đều phải theo phép của ông Vũ, ai không làm bị tội. Đức vua Thuấn rất sáng, khi ấy ông Quý làm ra nhạc, tổ tiên đến, các hậu nhường nhau, chim muông bay múa, nhạc tiêu thiếu thấu 9 lần, chim phượng hoàng đến trầu, trăm loài thú đều múa, trăm quan vui vẻ tin tưởng. Về cách ăn mặc của ông Vũ, sách Luận Ngữ, Thiên Thái Bá chép lời Khổng Tử như sau. Khổng Tử nói, vua Vũ thì ta không thể chê vào chỗ nào được, ăn uống tầm thường nhưng rất hiếu với quỷ thần, áo mặc thường xấu xí nhưng triều phục mũ xiêm rất đẹp, nhà cửa ở thấp nhỏ nhưng hết sức khơi ngòi đào kênh.